Bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một loạt hành động trôi chảy tự nhiên như ăn cơm uống nước. Trình Tiêu cố gắng dãy dụa thêm một chút. Tôi, cư dân mạng, cậu im đi. Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu lên mặt đất, Trịnh Diêu tỉnh lại đúng giờ. Không còn cảm giác sốc nhiệt nữa. Cô theo bản năng mà thở phào nhẹ nhõm. Bất cứ lúc nào, mặc kệ là đang ở đâu, sức khỏe vẫn luôn là điều quan trọng nhất. Gỡ dây thừng ra gói ghém lại rồi bỏ vào ba lô. Trịnh Diêu bắt đầu tự hỏi. Có lẽ là lúc cần xây một cái nhà gỗ. Tháng 7 tháng 8 đúng là mùa mưa. Tối hôm qua là do cô may mắn nên mới không gặp mưa. Nhưng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi. Võng tuy tốt, nhưng cũng không phải là cách lâu dài. Huống hồ, trời cũng sắp mưa rồi. Trịnh Diêu đứng trên đảng tá ngầm, nhìn bầu trời xa xăm. Một lúc lâu sau, cô mới ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng khán giả cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. 5 giờ rưỡi sáng, với những người phải dậy sớm đi làm thì cũng sắp đến giờ phải dậy rồi. Nhưng với cú đêm mà nói thì, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Chẳng có mấy người thức xem livestream, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một hai bình luận. Bầu không khí quạnh quẽ trống vắng vô cùng. Cô ta đang làm gì vậy? Ai mà biết, khán giả nhìn cô gái đứng thừ người ra trên tảng đá ngầm trong màn hình. Liên tục ngáp không ngừng. Một lúc lâu sau, cô gái mới bắt đầu hành động. Nhưng hành động của cô lại khiến khán giả cảm thấy rất buồn cười. Tư thế của cô vô cùng kỳ quặc. Phụt, cô ta đang làm gì vậy? Cosplay thiêu thân vỗ cánh bay phành phạch. Thiêu thân, cảm ơn, cảm thấy hơi bị xúc phạm. Sau một loạt hành động tố hôm qua, khán giả đã vơi đi một ít ác cảm đối với cô gái. Nhưng chuyện tai tiếng trong quá khứ vẫn rành rành ra đó. Dù sao vẫn khó tránh khỏi những lời châm chọc mỉa mai. Một tiếng sau, Trịnh Diêu chậm rãi mở mắt ra. Tư chất của thân thể này không cao. Độ dẻo dai cũng không cao. Hoàn toàn không thể so sánh được với thân thể trước kia của cô. Ngay cả một vài động tác luyện tập cơ bản cũng không nên trò trống gì. Nhưng dù sao cuối cùng cũng giãn cơ được một chút. Công pháp trước kia có yêu cầu quá cao. Rõ ràng không hợp với tình trạng của thân thể này. Nếu cố chấp tu luyện, chỉ sợ có cực khổ cả đời cũng không nhập môn được. Cũng may là trong não Trịnh Diêu chứa đủ kiến thức. Cái này không được, vậy thì đổi một cái khác. Cách chương.